Tô Lạc Lạc muốn cúp đi, Ti sợ nghe thêm nữa sẽ đau lòng khóc. Vâng. Con chào mẹ. Hai đứa bé đồng thanh nói. Cách Trương.